Không làm thế thân, chương 43, góc truyện audio.com, đang học, Tưởng Lâm Dữ ngồi xuống bên kia, nói tôi còn hẹn người nữa, đợi một chút sẽ đến, đúng lúc buổi tối bốn người có thể đánh bài. Ai vậy, Chu cục trưởng nói, Lý Bí Thư sao? Lý Bí Thư, Tưởng Lâm Dữ ở phía trước Lâm Hy muốn châm trà, đứng dậy tiếp nhận ấm trà Chu cục trưởng đang rót, quay đầu rót cho Lâm Hy, gần đây công việc khá bận, đã lâu không gặp cùng nhau chơi bài, Lâm Hy mượn sức Chu cục trưởng, chủ yếu là bảo đảm chính mình an toàn. Lý Bí Thư quyền lực rất lớn, có thể làm cho hạng mục của Lâm Hy triển khai thuận lợi, Tưởng Lâm Dữ đang mở rộng nhân mạch cho cô. Đại khái buổi chiều Tưởng Lâm Dữ thật sự đi uống trà, trên người có mùi hương của trà, từ trên áo sơ mi mỏng của hắn bay tới, hương trà mát mẻ, cảm ơn Tưởng Tổng. Tưởng Lâm Dữ gần, đây đang bồi dưỡng bộ phận nào sao? Tưởng Lâm Dữ trở lại chỗ ngồi, hắn cũng rót cho chính mình một ly trà, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng bưng chén trà màu ngọc bạch, lòng bàn tay trắng nõn lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào Lâm Hy một lát nói, tới Hoài Thành thuận lợi không? Còn được, cô chủ yếu phụ trách khoa học kỹ thuật. Chu cục trưởng chậm gì gì uống trà, hỏi cái hạng mục này rất khó giải quyết, Lâm Đồng sao lại để cho cô tới gặp này khối xương cốt này. Tôi chủ động xin ra trận, Lâm Hy nói, tôi thích khiêu chiến yêu cầu độ khó cao. Cô đam mê như vậy cùng Tưởng Tổng đều giống. Chu cục trưởng cười nói, từng bước con đường rộng rãi đến La Mã, các người cố tình yêu con đường nhỏ, hẳn là rất có đề tài chung, Lâm Hy. Rất nhanh Lý Bí Thư đã đến, Lâm Hy lấy thân phận mới, lại một lần nữa cùng người. Nhận thức, Tưởng Lâm Dữ dụng tâm rất rõ ràng, hắn chính là phải tìm chỗ dựa cho Lâm Hy, không phải thư ký giản, mà là Lâm Hy. Cơm nước xong bọn họ chuyển vào bên trong đánh bài, Lâm Hy ngồi trên bàn bài phân phó hình trợ lý đi an bài vấn đề nơi ở vào ban đêm. Nếu muốn tới bên này chơi, vậy chơi nguyên đêm. Hôm nay đánh bài Tưởng Lâm Dữ không hút thuốc, hai người kia từng người kẹp từng điếu thuốc hút, sương khói lượn lờ rơi vào hệ thống không khí tuần hoàn, trong phòng lưu lại mùi khói nồng nặc. Tưởng Lâm Dữ lù lù bất động, hắn ngồi đối diện Lâm Hy, thong thả ung dung sờ bài. Đánh 2 giờ Tưởng Lâm Dữ một nhà thua, ba người thắng cũng không muốn thắng, Tưởng Lâm Dữ người này chính là tới đếm bài, bắt được ai cho ai ăn, Tưởng Tổng, kỹ thuật chơi bài của anh còn sẽ lùi lại. Thời điểm tôi vừa mới nhận thức anh bài, đánh đặc biệt tốt, Chu cục trưởng trách một tiếng, lắc đầu, kết quả hiện tại đánh càng ngày càng thụt lùi. Tôi vẫn luôn đều đánh rất dở, bằng không như thế nào mỗi lần đều gọi. Hắn hạ giọng xuống, nhìn về Lâm Hy phía đối diện, Lâm Tổng thay tôi đánh đây. Tiểu Lâm xác thật so với anh đánh tốt hơn, Lý Bí Thư khách quan đánh giá Tưởng Tổng kỹ thuật chơi bài lùi càng ngày càng thụt lùi. Lâm Tổng vốn dĩ liền so với tôi mạnh hơn, Tưởng Lâm Dữ nhìn Lâm Hy liếc mắt một cái cười nói tôi đây không phải cho các người gom thêm một chân đánh bài sao. Anh đây chủ yếu là cho Lâm Tổng một chân đánh bài đi. Chu cục trưởng chê cười hắn. Tưởng Lâm Dữ cũng không phủ nhận, hắn biết Lâm Hy một mình tới Hoài Thành, hắn liền có một chút tức giận rồi. Không biết người Lâm gia là tâm lớn hay là không quan tâm Lâm Hy? Vì cái gì người, Lâm gia dám đối với Lâm Hy như vậy? Bọn họ không bảo hộ Lâm Hy, hắn bảo hộ. Lâm Hạo Dương về nước, Lâm Thế chính là cho Lâm Hạo Dương hạng mục tốt nhất, hạng mục kiếm lời nhiều nhất đều cho hắn. Đối với Lâm Hy lại như vậy, đây là giờ thủ đoạn gì? Thời gian Tưởng Lâm Dữ nói chuyện điện thoại với Lâm Hạo Dương rất lâu. Lâm Hy có thể đem hạng mục Hoài Thành làm thành công, Lâm Thế cho cô giữ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, Lâm Thế thoái vị về hưu, đang tìm người nối nghiệp. Tưởng Lâm Dữ trầm mặc hồi lâu, đây là Lâm Hy thực ưu tú, vĩnh không chịu thua. Chuyện này Lâm Hy nhất định sẽ làm, Lâm Hy chính là người như vậy. Tưởng Lâm Dữ cũng không có lập tức cùng Lâm Hy tới Hoài Thành, hắn quan sát một thời gian ngắn mới lại đây. Quả nhiên, Lâm Hy đã bắt đầu động thủ, thua cả đêm, ba nhà đối diện bị, Tưởng Lâm Dữ cho ăn no, kế hoạch của hắn một xu cũng không dư thừa, mới kết thúc ván bài. Lâm Hy an bài Lý Bí Thư cùng Chu cục trưởng vào chỗ ở, xoay người đi về hướng phòng của mình. Khu biệt thự ánh đèn vàng xám, đèn chiếu có kích thước vuông vắn, chỗ hồ nước xa xôi cùng với ánh đèn trên bờ phản chiếu lẫn nhau, lốm đốm sáng lên. Toàn bộ bên này là biệt thự, giữa sông núi, phong cảnh buổi tối rất đẹp, Lâm Tổng. Phía sau có tiếng bước chân, ngay sau đó là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Lâm Hy quay đầu nhìn lại Tưởng Lâm Dữ bước nhanh đi tới, hắn thân sĩ đem áo khoác vest trong tay đưa cho Lâm Hy. Lâm Hy hạ mi xuống, Tưởng Lâm Dữ đem áo khoác lên vai cô, khi Lâm Hy ăn cơm đem áo khoác cởi ra cửa không có mặc áo khoác, bên trong là cái áo sơ mi mỏng manh. Xem phim thần tượng học được, còn cố ý đi lấy áo khoác, Lâm Hy nhìn cửa biệt thự gần trong gang tấc, cô còn có hai bước liền đến nhà, cảm ơn. Hạng mục vườn công nghệ rất khó thực hiện, Tưởng Lâm giữ một tay bỏ trong túi đi bên cạnh Lâm Hy, nói tuy rằng tôi không làm địa ốc chúng ta khác ngành, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường của tôi tới nhìn. Cái hạng mục này muốn hồi sinh cần tiền, cũng cần rất nhiều tinh lực nhân mạch. Lâm Hy gật đầu, cảm ơn Tưởng Tổng đêm nay thay tôi giật dây. Tưởng Lâm giữ mắt đen tối xuống, nhìn chăm chú vào Lâm Hy hồi lâu, một tay bỏ trong túi một bước chân đến trước mặt Lâm Hy, em với tôi không cần khách khí. Nên khách khí vẫn là nên khách khí. Lâm Hy mắt nhìn áo vest trên người, lại nhìn đến bờ vai thẳng tắp của Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, sao anh biết tôi muốn hẹn Chu cục trưởng? Đoán, vậy anh đoán cũng thật, đúng, trên áo vest còn có hương trà, mùi hương trên người Tưởng Lâm Dữ. Lâm Hy nắm di động trong túi, vuốt ve mặt kính trơn bóng di động, việc xảy ra bên công ty anh giải quyết sao rồi? Tôi quyết định đem đối phương bên Đức đá ra, cho bọn họ đi chơi. Tưởng Lâm Dữ híp mắt, trong ánh mắt hiện lên cao ngạo, khẽ cười một tiếng, tôi cũng không tin Thượng Dữ nhiều nhân viên kỹ thuật như vậy làm không được một trí tuệ nhân tạo. Tôi ra giá cao mời tổ chuyên gia, không tiếc bất cứ giá nào nghiên cứu phát minh ra, tôi làm phải chính là thương hiệu của chúng ta, hoàn toàn là sản phẩm của Thượng Dữ. Kết quả này Lâm Hy đã nghĩ tới, Tưởng Lâm Dữ không phải loại người sẽ nhượng bộ, hắn có ngạo khí của hắn. Khi hắn về nước có nói qua, hắn muốn đem thương hiệu quê hương đi lên, làm một thương hiệu hoàn toàn thuộc về Thượng Dữ, nổi tiếng. Trên thế giới, trước kia Thượng Dữ vẫn luôn một mực làm hùn vốn, kỳ thật kỹ thuật sớm đã có thương hiệu riêng của Thượng Dữ ở trên thị trường có một vị trí không nhỏ, đáng tiếc trước sau vẫn không nâng cấp. Thị trường xe cao cấp rất nhiều người không tán thành sản phẩm trong nước, hắn vẫn luôn tận lực xoay chuyển cục diện này, hạng mục L3 là một đột phá. Ký tên lên nhượng quyền hắn sẽ không làm, đây là điểm mấu chốt của hắn. Tưởng Lâm Dữ là người rất quyết đoán, hy vọng hắn tiếp tục có vận may, chúc anh thành công. Lâm Hy lấy áo vest trên người đưa cho Tưởng Lâm Dữ, nói tôi đi vào trước. Hi hi, em còn có tôi. Tưởng Lâm Dữ nhận áo vest, đứng ở dưới ánh đèn, vô luận tương lai chúng ta có thể ở bên nhau hay không, tôi đều sẽ vô điều kiện giúp em. Lâm Hy khóe môi giơ lên hạ xuống, ngay sau đó cô gật đầu, xoay. Người hướng đi vào bên trong, đêm nay tôi ở lại đây, một phương diện tôi muốn gặp em. Về phương diện khác, có người theo dõi em. Em đơn độc hẹn Chu cục trưởng nói, khả năng sẽ khiến cho một ít người hoài nghi. Tôi ở chỗ này, em tới đây chính là tham gia bữa tiệc của tôi, bữa tiệc của chúng ta hợp tình hợp lý. Lâm Hy nhìn chung quanh bốn phía, dừng bước chân, anh biết tôi muốn làm gì. Lâm Hy, Tưởng Lâm Dữ gọi tên cô, đây là hắn lần đầu tiên trịnh trọng gọi tên Lâm Hy, tiếng nói hắn chậm chậm, tôi biết em có năng lực tự bảo vệ mình, tôi cũng không phủ nhận năng lực của em. Nhưng tính cách của em còn chưa đủ trầm ổn, có đôi khi làm việc sẽ xúc động không màng vị trí của chính mình. Tôi không hy vọng em bị thương, tôi chịu không nổi em đau. Sao anh biết có người theo dõi tôi? Im lặng hồi lâu Tưởng Lâm Dữ nói, tôi vốn dĩ muốn đi. Xem em, trong lúc vô ý phát hiện, Lâm Hy nắm chặt tay buông ra, chậm rãi hô hấp, sau một lúc lâu cô nâng cằm lên, Trương Thần. Hắn là người địa phương, có một ít thế lực bất hợp pháp, làm việc cực đoan, em nên thận trọng, Lâm Hy nói, tốt tôi đã biết, bọn họ đối mặt hồi lâu, ánh đèn lẳng lặng sáng lên, Tưởng Lâm Dữ nói, em đi vào ngủ đi, nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đứng một lát sẽ đi. Tưởng Lâm Dữ đứng tại chỗ, ánh đèn chiếu trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, ngũ quan tuấn mỹ khắc sâu trong ánh đèn. Lâm Hy ánh mắt hơi dừng lại, đi vào cửa, hắn đứng yên ở cửa thật lâu. Tưởng Lâm Dữ cường thế bá đạo như vậy, trong tay mang theo áo vest, tay bỏ trong túi quần, đứng ở dưới ánh đèn lạnh lẽo. Ngày mùa thu, con muỗi dưới ánh đèn hữu khí vô lực xoay quanh, chỗ xa xa có tiếng dế kêu. Lâm Hy đứng ở trước cửa sổ sát đất lầu 2, nhìn hắn, ngay sau đó kéo rèm cửa, xoay người lên trên giường, giơ tay đặt trên đôi mắt. Tưởng Lâm Dữ đánh bài một chút cũng không lùi, các loại cách chơi hắn đều biết. Lâm Hy là một tay hắn dạy dỗ, rõ ràng là kịch bản của hắn. Tưởng Lâm Dữ am hiểu nhất là ăn bài, muốn cho ai thắng, muốn cho ai thua, hắn đều tính được. Tưởng Lâm Dữ là người đặc biệt có thể tính kế người, bài trên bàn còn có mấy lá bài, trong tay ai có gì, hắn nắm giữ toàn cục. Trên ván bài là quan hệ xã giao, có người không thể thắng, có người không thể thua, người trên ván bài phải biết rõ quy tắc. Đêm nay hắn muốn cho Lâm Hy thắng, nhưng mặt khác hai người kia là Lâm Hy mời. Không thể không cho bọn họ mặt mũi, liền cho ba nhà ăn. Loại sự tình này Tưởng Lâm Dữ có thể tính kế trên từng cọng tóc. Lâm Hy hoài nghi hắn vào cửa khi không mặc áo vest chính là vì sau khi kết thúc chuẩn bị áo vest cho Lâm Hy, mặc áo vest đi vào khẳng định sẽ dính mùi thuốc lá, Lâm Hy không thích mùi thuốc lá. Quan hệ trước kia của hai người bọn họ, vừa là thầy vừa là bạn vừa là tình nhân cũng là cấp trên cấp dưới. Lâm Hy biết rất nhiều thủ đoạn, đều là Tưởng Lâm Dữ dạy, Tưởng Lâm Dữ hiểu cô cũng hiểu Tưởng Lâm Dữ. Buổi sáng Lâm Hy thức dậy, Chu Cục trưởng cùng Lý Bí Thư đã rời đi, để lại cho cô tờ giấy, có việc chào hỏi nhất định giúp đến cùng. Lâm Hy tắm rửa xong thay quần áo trợ lý đưa tới, lau tóc đi đến sân thượng, tầm nhìn trong núi rộng lớn, không khí hơi lạnh, cô hít sâu, rũ mắt xuống thấy Tưởng Lâm Dữ trong bể bơi cách vách. Sáng tinh mơ Tưởng Lâm Dữ đi bơi lội, hồ bơi trong xanh, thân hình hắn thon dài gợi cảm, phần lưng trần rõ ràng. Mặc quần bơi màu đen, đôi chân dài trong bể bơi lại phá. Lệ trắng trẻo thon thả, Tưởng Lâm Dữ đây là khoe dáng người sao, không thể phủ nhận Tưởng Lâm Dữ dáng người thật sự rất đẹp. Lâm Hy ôm cánh tay quan sát 20 phút, xoay người đi ăn bữa sáng. Trong núi độ ấm là 15 độ, sáng tinh mơ hắn đi bơi lội, có thể là muốn chết. Lâm Hy ăn xong bữa sáng liền ngồi xe xuống núi, đem số điện thoại của Tưởng Lâm Dữ từ danh sách đen ra, liên hệ qua danh sách đen thật sự không tiện cho lắm. Hai ngày cuối tuần cô không có động tĩnh gì, ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức dưỡng lại ra mấy ngày nay cô đi công trường nắng như muốn phỏng ra. Trương Thần phái người tới giám thị cô cũng có chút buồn ngủ, Lâm Hy sinh hoạt thực đơn điệu, mỗi ngày ăn cơm tập yoga, trừ bỏ buổi tối thứ sáu đi Tây Sơn tham gia bữa tiệc của Tưởng Lâm Dữ, gần như không có động tĩnh. Lâm Hy tham gia bữa tiệc của Tưởng Lâm Dữ cũng bình thường, quan hệ hai người bọn họ vốn dĩ đã không bình thường. Trương Thần đang cân nhắc Lâm Hy đi con đường gì, Lâm Hy gọi điện thoại tới, Lâm Hy ôn nhu hẹn Trương Thần buổi tối ăn cơm, xin lỗi vì chuyện hôm trước. Trương Thần lập tức liền cười, Cường Long còn sợ địa đầu xà, một tiểu nha đầu trên chỗ của hắn dương oai, thật không biết ai cho cô tự tin. Thời điểm Lâm Hy không ngang ngược rất dễ nói chuyện, có trật tự rõ ràng, đưa bậc thang cho Trương Thần xuống thoải mái dễ chịu. Hai người hẹn nhà hàng, thời điểm ăn cơm, Lâm Hy một mực gọi Trương Thúc. Trương Thần khoa trương đến nhẹ nhàng, lớn miệng nói, cô chính là tiểu cô nương, kinh nghiệm sống không nhiều, không biết nặng nhẹ tôi sẽ không trách cô, Lâm Hy mặt mỉm cười, gật đầu, đúng vậy, là tôi không hiểu chuyện. Cậu của tôi có quan hệ với ba cô, kỳ thật tôi với cô cũng không sai biệt lắm, chật chật nói lời này cũng không sợ đau đầu lưỡi, cô nói tốt tôi khẳng định phối hợp với cô. Cô tới đây xét lý lịch thoải mái dễ chịu về nhà, hướng ba cô báo cáo kết quả công tác. Hạng mục vẫn là tôi phụ trách có phải hay không? Trương Thần nói, cô cần gì, tôi cần gì, chúng ta cần gì phải đối nghịch, đúng vậy, Lâm Hy đã gửi một cái tin nhắn, tiểu lượng cô rất tốt, ngàn ly không say, ông nói rất đúng, chúng ta đổi cái địa phương uống rượu. Uống vui vẻ, Trương Thần nhìn Lâm Hy cũng cười, cười ôn nhu như nước. Tác giả có lời muốn nói, quyển sách này đến bây giờ, rất muốn nói điểm cái gì. Nữ chủ thiếu khuyết cảm giác an toàn, cô là cô gái cực độ không có cảm giác an toàn, loại không có cảm giác an toàn là quá khứ 24 năm hình thành, không chịu khống chế của cô. Lần cô từ trong nhà dọn ra tới có thể giải thích rất rõ ràng, trừ bỏ chính mình cô chỉ tín nhiệm Tưởng Lâm Dữ. Còn cái vòng cổ kia là cô không tiếp thu nhẫn sửa thành vòng cổ. Nam chủ nói thích cô tiếp nhận rồi thích không có nghĩa nhận vòng cổ. Nữ chủ xác thật là người rón rén, cũng không nói tiếng người. Cô muốn tín nhiệm Tưởng Lâm Dữ lại không dám tín nhiệm, khả năng thực tế do nữ tử tự tin không có biện pháp lý giải loại cảm giác này, nhưng nữ chủ cũng không phải đặc biệt người tự tin, cô chính là quá rón rén, thời điểm cô ăn cơm sẽ đem đồ ăn mình thích giữ đến cuối cùng, cô rất quý trọng những gì mình thích, cô sẽ không tùy tiện đưa ra tình cảm, cô đang đợi một thời điểm thích hợp. Nữ chủ cùng nam chủ không có thâm cừu đại hận, chỉ là yêu đương chưa hợp. Cô cho nam chủ cơ hội theo đuổi, nam chủ theo đuổi cô. Nếu đuổi tới cái thời điểm kia cô khả năng sẽ quay đầu lại. Nam chủ không hiểu tình yêu, nữ chủ cùng hắn tách ra, nam chủ nghiêng ngả lảo đảo theo đuổi, ngốc cầu theo đuổi tình yêu cùng với nhớ nhung. Cách chương.